Nếu mà nhìn kỹ thì cô cũng có nét đáng yếu đó chứ. Và đương nhiên trong mắt anh thì cô luôn dễ thương và quyến rũ nhất. Cách Trương.